Lục Nghiên không biết khi nàng vừa rời đi, bọn người Trương Long lập tức chạy đến cáo trạng với Cố Tứ gia. Tứ gia, ngài không biết thôi, tên kia cài hoa cho tứ nãi não. Khoan hãy nói cái gì khác, tứ nãi nãi cài hoa đúng là đẹp cùng với tiên trên trời. Người bên cạnh chọt vào hông của hắn, người nói Lan Man đi nơi nào rồi. Trương Long phục hồi tinh thần, vội vàng quay về đề tài, nói. Ta thấy tên mặt trắng kia chính là muốn khiêu góc tường của ngài. Cố Tứ gia không nói gì, mặt không thay đổi ngồi đó, không biết đang nghĩ cái gì. Tới buổi tối, người Lục gia liền thấy Cố Tứ gia đến nhà. Trong khoảng thời gian này, hai nhà Lục Cố đã bắt đầu thương nghị việc hôn nhân. Hôm hôn lễ của Cố Tứ tiểu thư, Cố Thái Thái cảm thấy rất hài lòng với Lục Nghiên, chưa đầy mấy ngày liền gọi bà mối đến Lục gia trao đổi canh thiếp, trở thành ván đã đóng thuyền. Ván đóng thuyền cái gì? Hôn sự lúc trước của tỷ tỷ với tên Cố Thành kia, định thân cũng đã làm, còn không phải thất bại hay sao? Lục Thực bĩu môi, nghe vậy, Lục phu nhân phi vài tiếng, nói. Nhổ đi nói lại, Lục lão gia trừng mắt kéo lỗ tai Lục Thực giận dữ nói. Số tiểu tử, ngươi có biết cách nói chuyện hay không? Cái gì bại hay không bại, hôn sự này nhất định có thể thành. Lỗ tai Lục Thực bị kéo đau đớn, luôn miệng nói. Đau đau đau, còn chỉ nghĩ gì nói đó mà thôi. Lục Xu đứng một bên che miệng cười trộm, nhị ca miệng thiệt là thối. Tiểu hồ giữa đình vào ban đêm thập phần xinh đẹp, hai bên song trồng rất nhiều liễu, đom đóm bay lập lòe, xanh xanh, có con còn lướt trên mặt nước, có thể nhìn thấy hoa sen trong hồ. Lục Nghiên ngồi dựa vào lan can, duỗi tư chi thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì ở nhà nên nàng mặc đồ khá tùy ý, một bộ tiểu sam màu xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nàng duỗi người, thân hình lồi lõm khiêu khích lộ ra cổ tay trắng nõn tinh tế mang chuỗi ngọc, phần đuôi dây tơ hồng buông xuống, trắng hồng hòa với nhau thật là đẹp. Cố Tứ gia rời mắt ngồi xuống bên cạnh nàng, nói. Ta nghe nói, hôm nay nàng rất bận rộn. Lục Nghiên gật đầu, nói. Xưởng đã mở ra, nhưng những món hang làm ra cũng không thể giữ khư khư, cần tìm người mua. Nghe vậy, đôi mắt Cố Tứ gia lóe lên một tia đau lòng. Hắn nắm lấy tay Lục Nghiên. Đôi tay nàng mềm mại nhẵn nhụi, xinh đẹp cực kỳ, nhất là ngón tay thon dài như ngọc. Thứ duy nhất không hoàn mỹ chính là lòng bàn tay xuất hiện một lớp chai. Cố Tứ gia vô thức vuốt ve chai trong tay Lục Nghiên, nhẹ nhàng cẩn thận như sợ làm nàng đau. Lục Nghiên bị hắn làm cho có chút không tự nhiên, nói. Ta là đầu bếp, nấu ăn thì bàn tay có vết chai cũng bình thường thôi. Cố Tứ gia nâng tay nàng hôn một cái, thấp giọng lẩm bẩm nói. Nhưng ta đau lòng, hơi thở nóng rực thổi lên lòng bàn tay, Lục Nghiên giống như bị phỏng rút tay lại, mặt nóng lên. À, đêm nay đom đóm thiệt là nhiều. Lục Nghiên vừa quay đầu, đã nhìn thấy đom đóm bay đầy song, điểm sáng trong bóng đêm trở nên rạng rỡ hơn nhiều. Đêm nay không có trăng, đom đóm lại nhiều, ánh sáng mờ ảo. Lục Nghiên ngửa đầu, lẩm bẩm nói. Thật là đẹp mắt, ánh mắt Cố Tứ gia lại dính vào mặt nàng mỉm cười, giống như thở dài nói. Đúng vậy, thật là đẹp mắt. Cố Tứ gia nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói. Đúng rồi, ngày mai ta muốn dẫn Phùng Trinh Viễn ra ngoài săn thú, nàng có muốn đi hay không? Lục Nghiên sửng sốt suy nghĩ một chút, nói. Chàng phải săn cho ta thật nhiều thịt rừng, tốt nhất là nai nha, buổi tối có thể nướng ăn. Lục Thực rất vui mừng, nghĩ đến việc ngồi trong hoa viên nướng ăn, đứa nhỏ này lúc nào cũng tham ăn như vậy. Đặc biệt đồ nướng Lục Nghiên làm là tuyệt nhất, sau khi thực mãn lâu khai trương, nàng cũng không làm nữa, Lục Thực rất nhớ hương vị đó. Cố Tứ gia gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, bắt đầu suy nghĩ xem chỗ nào nai nhiều để bắt đem vài con về. Hai tay Lục Nghiên nâng cằm ghé vào lan can, nghĩ gì đó nói. Tứ gia, chàng kể chuyện cho ta nghe đi. Ta không biết kể chuyện, vậy đọc sách cho ta nghe. Muốn nghe sách gì, tùy tiện đi, ta chỉ muốn nghe gì đó. Cố Tứ gia suy nghĩ, mở miệng. Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Lục Nghiên, chàng đọc sách gì vậy? Đạo Đức Kinh, Long Trương Phượng Tư, Phong Thái Xuất Chúng. Đạo có thể coi là đạo thì không là đạo vĩnh viễn. Tên có thể gọi là tên thì không là tên vĩnh viễn. Cách chương.